có phân thân cũng chính là nhiều một cái mạng chỉ là còn sống, cũng không có quá nhiều ý tứ, tiềm lực đến cùng, căn bản là không có cách đột phá. Vì thế nói Dịch Thiên Vân phân thân dở trò quỷ, cái này rõ ràng không có khả năng. Dưới loại tình huống này, Thiên Thương Cực Tinh Đế lời nói, lập tức không có nửa điểm căn cứ, trở nên á khẩu không trả lời được, không biết nói thế nào. Làm sao vậy, ta nói đến không đúng a? Ngươi nói cho ta một chút, ta là làm sao làm được. Vẫn là nói, có một người khác cùng ta một dạng, có thể nhẹ nhõm cải biến khí tức. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Hắn liền biết nói tin tức truyền đến bên kia, đã tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ bị truyền đến ngoại vực người tu luyện bên kia, bị biết nói rất bình thường. Chỉ là bọn hắn nghĩ như thế nào, chính là một chuyện khác dù sao báo cáo nói Dịch Thiên Vân có thể thay đổi khí tức, ẩn nấp chính mình khí tức chui vào đi vào thu hoạch được, cũng không có nói hắn có thể thay đổi thành Tử Phong Thiên Đế cái này loại. Chỉ là thô sơ giản lược giải thích Dịch Thiên Vân có thể thay đổi khí tức, tiến hành một loại lừa gạt. Kỳ thật cái này đã đủ rồi, không ngoài dự liệu, Tử Phong Thiên Đế những cái kia khẳng định sẽ đã tìm tới cửa dù sao hắn có thể thay đổi khí tức, tự nhiên sẽ lừa gạt cái kia cự thiên thú không nói có thể thay đổi thành Tử Phong Thiên Đế dáng vẻ, có thể thay đổi thành ngoại vực người tu luyện khí tức là được rồi. Đối với Tử Phong Thiên Đế mà nói, cái này như vậy đủ rồi, chí ít có thể cho cự thiên thú một cái giải thích hợp lý. Điểm ấy chính là Dịch Thiên Vân tương đối căm tức nguyên nhân. Người tiết lộ bí mật nhất định phải đối với hắn thiên đao và quả, đưa tới sự tình nhiều lắm. Tóm lại khẳng định là ngươi dở trò quỷ, chứ ngươi ở ngoài, liền không có những người khác sẽ làm như vậy, chúng ta người không thể lại làm như vậy. Một Xu Cực Tinh Đế phẫn nộ phản bác nói. Muốn đánh trực tiếp liền nói, làm gì che che lấp lấp, tìm kiếm lấy cớ. Muốn đánh lời nói, chúng ta vui lòng phụng bồi. Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói, không cần đi tìm cớ gì, trực tiếp liền nói đánh. Chúng ta tùy thời ứng chiến. Kỳ thật tạm dừng không nói cái này, rất nhiều muốn khai chiến, cũng phải cần cái lý do có một cái lý do lúc sau, liền có thể quy mô nhỏ khai chiến dạng này mới có thể không sẽ lan đến gần cực tinh đế trở lên cấp bậc đại chiến, vì thế mới có thể không ngừng tìm lý do. Nếu là không có lý do trực tiếp khai chiến, vậy thì đồng nghĩa với tuyên chiến. Trực tiếp liền sẽ thăng cấp đến cực tinh đế cấp bậc đại chiến, thậm chí cấp bậc cao hơn đại chiến. Cho đến trước mắt, bọn hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy cũng chỉ có thể không ngừng đi kiếm cớ tìm tới một hợp lý lấy cớ lúc sau, liền có thể tiến hành tranh đoạt chiến, cực tinh đế trở lên cũng không thể tham gia. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ lấy chính mình người đông thế mạnh ưu thế, đến không ngừng tiến đánh đối phương đại bộ phận tình huống, là có thể thắng được tới. Đây chính là vì khi nào sơ giác la cực tinh đế, muốn đối cược một cái ý tứ, thành phố bị tiến đánh. Đối phương cũng sẽ không ngừng phái ra binh lực đến vây công vì thế dần già, liền sẽ luân hãm. Dù sao thành phố ở bên ngoài, cũng không tại ngoài thông đạo mặt, dạng này trợ giúp lên sẽ phi thường cố hết sức. Bởi vậy Dịch Thiên Vân trước đó thừa dịp cự thiên thú, diệt đi hai đại thành phố lúc sau, cấp tốc phái người chiếm lĩnh, đồng dạng là đạo lý này qua một thời gian ngắn, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người vây công tới. Bởi vì không có đánh cược hiệp nghị, chỉ là tiến đánh lời nói. Bọn hắn là có thể tùy tiện phái người đến tiến đánh chỉ là đến tiến đánh Dịch Thiên Vân bọn hắn thông đạo chủ thành lại khác biệt, cái kia chính là chân chính tuyên chiến. Nên biết nói thắng lúc sau, chẳng khác nào cầm xuống thông đạo, có thể xuyên qua thông đạo đi vào giới thượng giới, cho nên đối bọn hắn thông đạo chiến trường đại điện tuyên chiến, chẳng khác nào đối tập thể tuyên chiến. Đây chính là bọn họ vì sao kiếm cớ nguyên nhân, nhất định phải tìm tới cái lý do lấy cớ, đối phương cũng có thể thỏa hiệp lúc sau. Bọn hắn liền có thể thu hồi một điểm chỗ tốt rồi, không đến mức một mực ở vào trạng thái bị động. Một Xu Cực Tinh Đế bọn hắn giật mình, trong đó một Xu Cực Tinh Đế suy nghĩ một chút lúc sau, giận tím mặt nói, ngươi đây là ngậm máu phun người, chúng ta người nhưng sẽ không như vậy làm, bên trong khí tức không có gì thường, khẳng định là ngươi dở trò quỷ ta nhưng không có nói lung tung. Thật sao, các ngươi người thật sẽ không như vậy làm. Dịch Thiên Vân một mặt nghiền ngâm nói, nhớ ngày đó, một Xu Cực Tinh Đế ngươi ăn cắp thần dược, còn không biết đánh giết bao nhiêu chính mình đồng bạn, ngươi nói với ta sẽ không như vậy làm. Một Xu Cực Tinh Đế nghe nói lúc sau, sắc mặt đại biến, kinh hai nói, làm sao ngươi biết? Đại hắn nói ra miệng lúc sau, lập tức hối hận, cái này không phải tương đương với thừa nhận chính mình sở tác sở vi rồi. Những người khác nhau nhau nhìn về phía một Xu Cực Tinh Đế, biểu lộ quái dị mỗi người đều có chính mình. không biết Mộc Xu Cực Tinh Đế là thế nào bị Dịch Thiên Vân biết đến. Dịch Thiên Vân tự nhiên là trở lại thời đại viễn cổ lúc, tài năng biết nói Mộc Xu Cực Tinh Đế tình huống, thông qua siêu hồn lúc sau, biết đến đồ vật cũng không ít. Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn đều khiếp sợ nhìn về phía Dịch Thiên Vân, làm sao ngay cả cái này loại đen liệu đều bị biết nói. Dịch Thiên Vân đến tột cùng muốn đi làm cái gì, vậy mà cái gì đều có thể thu tập được. Đã ngươi thừa nhận liền tốt, ngươi cũng làm như vậy, những người khác liền sẽ không làm chuyện như vậy. Nói không chính xác là ngươi thủ hạ, không quen nhìn các ngươi, chính là làm như thế, đều là có khả năng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái kia lúc trước phạm sai lầm, đừng đem hắn trước kia phạm sai lầm lấy ra nói sự tình. Thiên Thương Cực Tinh Đế không quen nhìn, đứng ra quát mắng nói, bây giờ nói là hiện tại, chúng ta cái này bên cạnh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Thật sao, Thiên Thương Cực Tinh Đế ngươi trước kia, khó nói liền không có làm qua cái gì chuyện xấu. Lúc trước ngươi trộm khoáng mạch thời điểm, vì để tránh cho bị đuổi giết, trực tiếp nổ rớt một cái mạch khoáng, cái này lại nói thế nào? Dịch Thiên Vân mở miệng nói chuyện, Thiên Thương Cực Tinh Đế sắc mặt tái nhợt. Làm sao ngay cả cái này đều biết nói? Chương 2753, toàn bộ nhờ một tấm miệng. Dịch Thiên Vân dăm ba câu, liền đem Thiên Thương Cực Tinh Đế lời nói cho chặn lại trở về. Một đám người vừa khiếp sợ nhìn về phía Thiên Thương Cực Tinh Đế, không nghĩ tới Thiên Thương Cực Tinh Đế trước kia vậy mà làm qua loại chuyện này. Nổ qua khoáng mạch, thật sự là tốt. Ngay cả Thiên Thương Cực Tinh Đế đều dẫn đầu làm gương mẫu, cái kia dưới tay mình sẽ làm như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ngươi nói lung tung, ta chưa từng có làm qua loại chuyện này. Thiên Thương Cực Tinh Đế phẫn nộ phản bác lên, hắn chết cũng không chịu thừa nhận tự mình làm qua loại chuyện này. Thật sao, vậy ngươi thề a? Dùng các ngươi bên kia Thiên Đế thề nói không có làm qua loại chuyện này, ta liền tin ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Hắn nắm giữ tin tức vô cùng tinh chuẩn, căn bản không cần lo lắng. Nói thế nào tại thời đại viễn cổ, chết ở trong tay hắn Cực Tinh Đế cùng Thiên Đế đều không ít, trước kia không ít đen liệu đều bị hắn nắm giữ ở trong tay tới một cái phun một cái, liền đơn thuần dùng miệng pháo hoanh giết bọn hắn. Cái này Thiên Thương Cực Tinh Đế sắc mặt xanh lét tái đi, hắn dám đi thề a? Dù sao đây chính là chuyện thật, thề chỉ là để cho mình bị chết càng nhanh thế thôi. Mọi người thấy Thiên Thương Cực Tinh Đế không cách nào giải thích lúc, cả đám đều biết nói sự tình vừa rồi, là thật phát sinh qua. Một đám vừa nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cuối cùng là làm sao mà biết được. Điểm ấy tấm màn đen, thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều không biết. Không cần cái này, ngươi cũng từng làm như thế, vì sao ngươi thủ hạ không làm như vậy qua? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đoán chừng là muốn đánh cắp khoáng mạch, vừa lúc bị bọn thủ vệ nhìn thấy. Cho nên liền là nổ rất quặng mỏ trong các ngươi bộ dở cho quỷ, còn tới nói xấu ta. Ta đều nói qua, muốn đánh liền đánh, chúng ta liền không có sợ qua. Không sai, muốn đánh liền đánh, đến a. Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn khí huyết phun lên đầu, tức giận nhìn lấy bọn hắn, cả đám đều không có e sợ chiến. Cái này khiến đối phương cả đám đều mắt tròn váng, cái này đánh như thế nào? Vốn còn muốn mượn cớ để Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đền bù tổn thất một điểm, hiện tại ngược lại tốt, là bọn hắn đen liệu bị mở ra, để bọn hắn đều mộng xong. Tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp từ bên trên hàng lâm xuống, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Một Xu Cực Tinh Đế bọn hắn ngược lại là một mặt mừng rỡ, bởi vì tới người, chính là Tử Phong Thiên Đế. Tử Phong Thiên Đế một mặt âm trầm từ bên trên xuống tới, chăm chú nhìn Dịch Thiên Vân nói, thật to gan. Ngươi có phải hay không cải biến khí tức lúc sau, xâm nhập Cự Thiên Thú bảo khố bên trong, đem bảo vật đều cho cướp đi. Tử Phong Thiên Đế tâm tình rất kém cỏi, hắn đều điều tra xong, đều không có tìm được chút dấu vết Cự Thiên Thú lại một mực quân lấy hắn, để hắn trong khoảng thời gian này căn bản không dễ chịu. Khi biết Dịch Thiên Vân có thể thay đổi khí tức lúc sau, hắn lập tức tức giận chạy tới, nói không chính xác chính là Dịch Thiên Vân dở trò quỷ. Tử Phong Thiên Đế, còn xin ngươi đừng ngậm máu phun người. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nếu như không có chứng cứ gì lời nói, còn mời chớ nói lung tung. Ta không biết nói cái chỗ kia ở nơi nào, mà lại bằng vào ta tu vi, không biết có thể hay không nhẹ nhõm đi qua. Đám người khẽ giật mình, Cự Thiên Thú cái chỗ kia, thật đúng là không quá dễ dàng đi qua, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Dịch Thiên Vân tu vi không cao, tiến về lời nói là rất nguy hiểm. Ngươi là không có cách nào nhẹ nhõm đi qua, nhưng nếu là có người hiệp trợ lời nói, liền không đồng dạng. Tử Phong Thiên Đế ấn định là Dịch Thiên Vân dở cho quỷ, hắn như thế nào đều muốn cho cự thiên thú tìm đến một cái lý do, nếu không thật đúng là không dễ làm. Ta đều nói rồi, xuất ra chứng cứ đến, hết thảy đều dựa vào các ngươi phỏng đoán, không có nửa điểm ý tứ Dịch Thiên Vân hoàn toàn không giả. Đối mặt Tử Phong Thiên Đế như cũ rất ngạnh khí, một mực đang phỏng đoán, cái kia có ý gì? Đổi thành ta, cũng hiểu nói là trong các ngươi bộ ăn cắp, sau đó tới giá họa ta. Há mồm liền ra, ai không hiểu. Dịch Thiên Vân khịt mũi coi thường, một mặt khinh thường. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt tái xanh, vừa muốn nói gì lúc, Thiên Linh Thiên Đế từ bên cạnh rơi xuống, khí thế so với Tử Phong Thiên Đế không hề yếu, thậm chí còn mạnh lên mấy phần. Không tệ, muốn nói liền lấy ra chứng cứ đến thật sự là không muốn cầm, muốn đánh liền đánh, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Linh Thiên Đế nội tâm cũng là rất là khó chịu. Nhất là trước đó nàng bị hai đại thiên đế vây công, nếu không phải Dịch Thiên Vân cứu được nàng, nàng đều kém chút chết ở nơi đó. Bây giờ tính tình nóng nảy cực kỳ, quang minh chính đại đánh, cái kia nàng thật đúng là không sợ. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt càng là khó coi, hắn muốn tìm chứng cứ, còn thật sự là tìm không thấy. Lúc đầu coi là tìm tới cái đột phá khẩu, bây giờ lại phát hiện là tới bị chửi. Làm sao có thể, chúng ta cái kia bên cạnh đã hạ lệnh cấm, tuyệt đối không thể tới gần cự thiên thú địa bàn, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có thể là ai trái với cái này lệnh cấm. Tử Phong Thiên Đế cực kỳ khó chịu nói. Lời nói này những người khác nghe, làm sao có chút quen hay. Chợt cả đám đều nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đáy mắt có mấy phần kinh hãi. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân này lại chậm rãi mở miệng nói, theo ta được biết, Tử Phong Thiên Đế ngươi trước kia liền tự tiện xông vào qua có lệnh cấm địa bàn. Tỉ như cái kia Thương Nguyệt núi chính là một cái cấm khu, lúc trước ngươi không phải tự tiện xông vào đi vào ăn cắp bảo vật à. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là cho tìm tới đen liệu. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, hắn không biết Dịch Thiên Vân làm sao mà biết được, thậm chí ngay cả cái này chờ tin tức đều có thể biết nói. Dù sao cái này loại tấm màn đen, chỉ có số ít người mới biết tin tức, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân cho đã biết. Nếu không phải trước mắt có cường giả, hắn thật đúng là một thanh bóp chết Dịch Thiên Vân. Nói lung tung, ta căn bản không có đi qua cái gì Thương Nguyệt núi. Tử Phong Thiên Đế lạnh giọng đạo, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Vậy ngươi thể à, thế ta liền tin. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tốt nhất chính là mang lên cái khác Thiên Đế đến thể, chỉ cần thể, ta liền tin. Quen thuộc lời nói, lần nữa truyền đến Tử Phong Thiên Đế sắc mặt khó coi, căn bản là không có cách mở miệng phản bác. Bởi vì loại chuyện này hắn thật làm qua, có thể làm sao phản bác đâu. Để cho ta thể, ngươi có tư cách gì? Tử Phong Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Ta có không có tư cách không biết, chí ít ngươi không thể loạn đoan uổng ta. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối mặt Tử Phong Thiên Đế như cũ như thế. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, giam ba câu phía dưới, đem một đám lời nói đều cho chặn lại trở về, căn bản là không có cách phản bác hắn lời nói. Mấy người sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Các vị không có có chuyện gì, còn mời nhanh chóng rời đi nếu như muốn đánh, hiện tại liền có thể tuyên chiến, chúng ta tùy thời có thể lấy phụ bồi. Thiên Linh Thiên Đế hạ lệnh chúc khách, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Tốt. Tử Phong Thiên Đế lạnh giọng nói, hy vọng ngươi đừng để ta bắt lấy. Nếu không nhất định hung hăng đem ngươi thiên đào vạn quả. Nói xong Tử Phong Thiên Đế liền đi, một xu cực tinh đế bọn hắn cũng là biệt khuất, chỉ có thể chọn rời đi hoặc là chính là chiến, hoặc là chính là đi, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chiến đấu lại không được, chỉ có thể lựa chọn đi, phi thường biệt khuất. Dịch Thiên Vân liền đơn thuần dựa vào há miệng, liền đem bọn hắn bức cho đi. Chương 2754, dưới một cái nhiệm vụ. Một đám người khí thế hung hung, trong nháy mắt liền rút lui xong, đầu tiên là để cho người ta cảnh giác không thôi, làm tốt đại chiến chuẩn bị ai ngờ cũng không lâu lắm, toàn bộ đều rút lui xong, trên cơ bản là một cái cũng không lưu lại. Loại tình huống này để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, lần thứ nhất nhìn thấy dùng há mồm, là có thể đem chỗ có cường địch bức cho lui. Loại tình huống này, thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, lại là lấy kết cục này chấm dứt, còn tưởng rằng sẽ đại chiến một trận. Dù gì, đều sẽ phát động một loại cường giả chiến, tỉ như hai bên phái ra một nhóm cường giả đi ra, lẫn nhau đại chiến một phen, người nào thua, liền ai bồi thường cái gì. Loại phương thức này tương đối phổ biến, dù sao hai bên cũng không nguyện ý cực tinh đế cấp bậc trở lên đại chiến, chỉ có thể phái ra tinh đế cấp bậc đánh một trận loại chuyện này, trước kia còn là từng có không ít lần, chính là một loại lấy quyết đấu phương thức, đến định thắng thua. Toàn bộ đi hết, đa tạ các vị đến đây hỗ trợ, bằng không bọn hắn còn đúng là không có cách nào nhẹ như vậy dễ rời đi. Dịch Thiên Vân đối Tông Thanh cực tinh đế bọn hắn vừa chắp tay, cảm kích không thôi. Trên cơ bản chỗ có điện chủ đều đến, ngoại trừ cá biệt lo lắng sẽ bị đánh lén chiến trường đại điện điện chủ bên ngoài, đại bộ phận điện chủ đều tới chi viện cái này chờ đoàn kết trái tim, vẫn có chút làm cho người cảm động không thôi. Đây chính là vì gì Dịch Thiên Vân, như vậy nguyện ý cung cấp tài nguyên nguyên nhân chỗ cái này giống như là một cái lớn chính thể, một khi gặp nguy hiểm, lập tức liền đến chi viện. Tuy nói ngẫu nhiên có một con chuột cức, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Không cần phải khách khí, đây đều là chúng ta phải làm, huống hồ chúng ta đều không có làm những gì, chính là qua đến xem thử mà thôi, hoàn toàn là ngươi công lao, cùng chúng ta không quan hệ. Bọn hắn đều cảm thấy rất là bất đắc dĩ, bọn hắn muốn hỗ trợ, lại là căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chỉ dựa vào Dịch Thiên Vân há miệng, liền đem bọn hắn bức cho đi, ai có thể so với hắn miệng lợi hại. Khu khu, bất kể như thế nào, đều đa tạ các vị tương trợ, nếu như các vị có chuyện gì, cứ tới tìm ta, có rảnh rỗi nhất định tương trợ. Dịch Thiên Vân đồng dạng về một câu nói. Chợt cả đám đều rời đi, đã không có chuyện gì, cái kia đến trở lại chính mình vị trí bên trong. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị đi trở về lúc, đồng nhiên có một vị điện chủ lặng lẽ tới, cảnh giác nhìn vòng bốn phía lúc sau, chính là lặng lẽ hỏi thăm nói, Thiên Vân điện chủ, ngươi có hay không biết đạo hữu liên quan tới ta sự tình? Chính là một số đen liệu. Vị điện chủ này biểu lộ xấu hổ, đều không có ý tứ nói ra miệng. Cái này, hoàn toàn không, điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ tìm hiểu đối diện đen liệu, đối với chúng ta bên này, ta là không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân cười nói. Vậy là tốt rồi, hắn làm một chút cười một tiếng, đa tạ Thiên Vân điện chủ giải hoặc. Nói xong cũng đi, không chờ hắn tiếp tục đi mấy bước, lại là có một vị khác điện chủ tới, hỏi thăm vấn đề tương tự. Dịch Thiên Vân trả lời, cũng cùng những người khác một dạng, đều là nói thẳng không có thăm dò được. Sau đó lục tục ngo ngoe, đều là có những người khác tới hỏi thăm, để hắn dở khóc dở cười. Bọn hắn nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều có không nhỏ cải biến, hoàn toàn là có tật giật mình cái kia một loại. Cái này loại liền để Dịch Thiên Vân không biết nói cái gì mới tốt, phía bên mình điện chủ, cũng có nhiều như vậy đen liệu a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều trước kia lúc còn trẻ, đoán chừng thật đúng là đã làm nhiều lần việc không thể lộ ra ngoài, nếu không cũng sẽ không như thế lung túng. Cũng may hỏi thăm cũng không có nhiều người, nhưng Dịch Thiên Vân có thể ngay cả địch quân đen liệu đều biết nói sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ giới thượng giới, tất cả mọi người đối Dịch Thiên Vân thu thập tin tức năng lực, cảm thấy 10 phần rung động. Đây chính là liền đối mặt Tử Phong Thiên Đế, đều có thể thu thập được tương ứng đen liệu, đủ để thấy kinh khủng đến cỡ nào. Bình thường đột phá đến Thiên Đế lúc sau, trước kia vô luận làm chuyện gì, đều sẽ bị triệt để xóa đi, đen đều muốn bị tẩy thành bạch, bạch liền bị rửa đến phát sáng. Sự tình trước kia, càng là cấm chỉ thảo luận, vì thế Tử Phong Thiên Đế tại rời đi lúc, cũng không biết nói đến tột cùng là ai, đem bọn hắn sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Thật tình không biết chân chính đem đen liệu cho bạo lộ ra, chính là Tử Phong Thiên Đế chính mình, vì thế cái khác điện chủ thật sự là phí công lo lắng, nếu như không phải Dịch Thiên Vân đi siêu hồn, chỗ nào có thể biết nói bọn hắn tấm màn đen. Trở về đến chiến trường đại địa lúc, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền hạ đạt tiến đánh mệnh lệnh, đem hai đại thành phố cho đã thu phục được. Đã sự tình đã định ra, vậy hắn liền có thể trực tiếp phái người tiến đánh, đơn thuần tương đương đi tiếp thu cái kia rách nát thành phố, mà không phải đi tiến đánh thành phố, vì thế cái này chưa nói tới một trận chiến đấu. Bất quá làm như vậy, tất nhiên sẽ kích thích đối phương lửa giận. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất kể như thế nào, vẫn là trước cầm xuống hai đại thành phố lại nói, trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến cho hoàn thành lại nói. Rất nhanh đại quân xuất động, cấp tốc hướng hai đại thành phố chiếm lĩnh đi qua, tuy nói rất rách nát, nhưng trùng kiến cũng không khó, hoàn toàn không cần mấy ngày thời gian, là có thể đem cả tòa thành phố cho tạo dựng lên. Dù sao hiện tại một đám tu vi như thế cao siêu, phiên sơn đảo hải vô cùng đơn giản, kiến tạo cái thành phố càng là dễ như trở bàn tay, vì thế bình thường đến giảng, thành phố bị phá hư không sao,

một vị thủ vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng hô nói, cấp báo, cấp báo. Có hai đại phê cường giả thông qua yêu thụ rừng rậm, chạy về đằng này đến đây. Mục tiêu vì số 20 chiến trường. Hả, hai nhóm cường giả A, công hướng số 20 chiến trường A, muốn cầm lại mất đi hai tòa thành phố Dịch Thiên Vân không có ngoài ý muốn, hắn biết nói đối phương khẳng định sẽ phái người tới. Mặt khác hai tòa khoáng mạch bị tạc bay, vậy liền không nói, sau này sẽ bị tới thu phục chẳng qua trước mắt mới thôi. Đối phương đoán chừng không có cái gì tâm tư đến thu phục, lý do vô cùng đơn giản, không có khoáng mạch thành phố, cái kia cơ bản chẳng khác nào tàn phế thành phố. Dịch Thiên Vân trước đó chiếm lĩnh cái kia hai đại thành phố, dưới mặt đất còn có 10 phần hoàn chỉnh khoáng mạch, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, không có khoáng mạch thành phố, căn bản không có ý nghĩa gì, tùy tiện tại một cái trên đất trống, liền có thể tạo dựng lên, vì thế căn bản không trọng yếu. Đúng vậy, bọn hắn đã xuyên qua yêu thụ rừng rậm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đằng này tới thủ vệ nhanh chóng miêu tả nói, đối phương binh lực rất mạnh, trong đó tinh đế cấp bậc liền không ít hơn 20 tên, 10 sao chí tôn càng là nhiều đến hơn mấy trăm. Thủ vệ đem tương đối kỹ càng tin tức nói ra, bọn hắn là có thể sớm biết nói rất nhiều tin tức dù sao yêu thụ rừng rậm thông đạo, liền có người ở bên kia trú đóng, tùy thời quan sát lui tới ngoại vực người tu luyện. Vì thế ngoại vực người tu luyện vừa mới xâm lấn tiến đến, lập tức liền sẽ bị biết đạo hữu bao nhiêu cường địch, dạng này liền có thể đề phòng lên. Có thể nói yêu thụ rừng rậm ở thời điểm này, hiệu quả liền rất lớn, thông đạo cứ như vậy mấy cái, mang ý nghĩa muốn đến bên này đại chiến một trận, nhất định phải xuyên qua thông đạo, chỉ cần phái người chú đóng ở đó một bên, liền có thể đem đối phương binh lực cho thăm dò được phi thường rõ ràng, cứ như vậy, liền có thể giảm bớt bọn hắn rất nhiều áp lực. Biết nói đối phương phái tới mạnh cỡ nào binh lực, sau đó căn cứ nó tới binh lực, cấp tốc triệu tập cường giả để ngăn cản. Không ít hơn 20 tên tinh đế, xem ra là mỗi một tòa thành phố, phái ra 10 vị tinh đế cấp bậc cường giả ta đã biết, hiện tại bắt đầu triệu tập cường giả đi qua đóng giữ đi. Dịch Thiên Vân lập tức hạ đạt mệnh lệnh, dù sao việc này không nên chậm trễ, đến trên ngựa triệu tập cường giả đi qua mới được. Vâng, điện chủ đại nhân. Thủ vệ lập tức liền xuống dưới tuyên bố tin tức. Đem tin tức này cho truyền khắp 5 cái chiến trường đại điện, triệu tập chỗ có cường giả tới tinh đế cấp bậc cấp tốc triệu tập tới hơn 10 vị, đây coi như là tương đối cực hạn con số, những chiến trường khác nhưng không cách nào cung cấp quá nhiều sao đế. 10 sao cấp chí tôn đừng đồng dạng là hơn 10 vị mà thôi, so với đối diện vẫn kém hơn một đoạn, đây là chuyện không có cách nào khác, cho tới nay, giới thượng giới liền so với đối phương phải kém hơn không ít, mỗi lần đại chiến đều là lấy ít đánh nhiều. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Tốt ở bên này người tu luyện đều tương đối anh dũng, đem đối phương cho đánh lui không ít lần, đều là lấy ít thắng nhiều. Đại chiến bắt đầu đến sao Thi Tuyết Vân vội vã điệu tới. Đúng vậy, đại chiến bắt đầu, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, một trận chiến này chúng ta không có cách nào tham chiến, Thi Tuyết Vân lắc đầu, nàng dẫn tới đám người kia, tu vi đều tương đối hơi thấp, đối mặt cái này loại đại chiến, vẫn là rất là vô lực. Không có việc gì, lần tiếp theo là có thể. Dịch Thiên Vân vô vô nàng bả vai, mỉm cười nói, một trận chiến này, ngươi liền xem ta chiến đấu là được rồi. Tốt. Thi Tuyết Vân ngòn ngọt cười, Dịch Thiên Vân bao lâu để cho mình thất vọng qua. Chợt Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, chính là hướng mặt ngoài lao đi, tiến về trong đó một tòa thành phố, đi vào cái kia một tòa thành phố lúc, chỗ có thủ vệ đã là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, các phương diện tài nguyên cùng đại trận loại hình, đều đã chuẩn bị xong. Còn lại phía dưới chính là một trận chiến này. Thiên Vân Điện Chủ, ngài đến đây. Lưu Cực Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, lộ ra 10 phần cung kính. Dịch Thiên Vân tu vi cho dù không bằng hắn, nhưng thân là Điện Chủ, địa vị chính là so với hắn cao hơn. Ừm, một trận chiến này buông lỏng một điểm, không có gì khó. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói đạo, không có chút nào nghiêm túc. Không có gì độ khó. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đối phương thế nhưng là có 10 vị cấp bậc tinh đế, càng là có không ít 10 sao chí tôn, mà bọn hắn chiến lực tương đương đối phương một nửa, bây giờ cùng bọn hắn nói không có có gì khó. Thiên Vân Điện Chủ, khó nói ngài có biện pháp nào, có thể một chiêu chế địch. Bên trên một vị tinh đế hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là có. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười một tiếng nói, các ngươi hiện tại liền tiến về mặt khác một tòa thành phố chấn giữ, nơi này giao cho ta là được rồi. Cái này đây chính là 10 vị cấp bậc tinh đế A, chúng ta đi, làm sao đối phó?

bước cho đến liên tiếp lui về phía sau. Thử Phong Thiên Đế, ngươi muốn đổi ý sao? Bá Nhận Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, kinh khủng hơn sát ý phóng lên tận trời, cùng Tử Phong Thiên Đế sát ý trùng kích tại một khối, ở giữa không trung nổ tung, giữa hai bên lẫn nhau triệt tiêu mất. Tình huống nhìn 10 phần hỏng bét, tiếp tục như thế, nhất định là muốn đánh nhau. Tử Phong Thiên Đế rất nhanh liền thu hồi sát ý, bất quá nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập lửa giận, nếu không có người ngăn đón, hắn thật muốn động thủ. Dịch Thiên Vân lơ đễnh nhún vai, đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị, trước đó liền bị nhằm vào qua, chỉ là tăng lên cái ngăn vị, từ cực tinh đế biến thành bị thiên đế để mắt tới thế thôi. Rất tốt, các ngươi thiên tinh khu ngược lại là xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Tử Phong Thiên Đế lạnh giọng nói, hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể bảo vệ hắn. Đây đã là bên ngoài uy hiếp, căn bản không để ý tới hắn đám đó nghĩ cái gì. Yên tâm, điểm ấy chúng ta sẽ, các ngươi có bản lĩnh liền đến chiến. Bá Nhận Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ liền không sợ qua ngoại vực cường giả, muốn đánh liền đánh. Bây giờ bọn hắn hai thế lực lớn, chính là kẹt tại một cái cực hạn điểm, tùy thời có khả năng buộc phát cảm giác, nhưng cũng có khả năng một mực bảo trì bất động. Hiện tại còn kém một cái dẫn bạo điểm, đến tột cùng là cái gì, ai cũng không biết nói. Đi! Tử Phong Thiên Đế vung tay lên, xoay người rời đi, không có ý định ở chỗ này dừng lại. Cái khác hai đại chiến trường người, ta sẽ an bài đều rút lui rơi, một tháng trong vòng rút lui. Hắn đều không cần chờ Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn đưa ra về thời gian yêu cầu, chính mình liền đã định ra thời gian. Khi bọn hắn muốn đi lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên hô nói, Thiên Thương Cực Tinh Đế, ngươi chờ nhất đẳng. Thiên Thương Cực Tinh Đế này lại cau mày nhìn qua, lạnh giọng nói, có chuyện gì? Không có việc gì, chính là cái kia lệnh truy nã, ngươi có phải hay không nên hủy bỏ rơi mất đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như không hủy bỏ rơi lời nói, cái kia treo giải thưởng ban thưởng liền tăng lên cái gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thiên Thương Cực Tinh Đế còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ nói những lời gì, nguyên lai là loại chuyện này lập tức để hắn cảm giác bị vũ nhục. Trước đó chính là bọn hắn định ra tới lệnh truy nã, hiện tại Dịch Thiên Vân chiến lực đã đạt tới Cực Tinh Đế cấp bậc, vậy cái này loại lệnh truy nã bảng danh sách, căn bản là không có ý nghĩa. Như là trước đó Giác La Thiên Đế nói tới, chỉ cần đột phá đến Cực Tinh Đế cấp bậc, cái kia bảng danh sách này liền mất hiệu lực. Dịch Thiên Vân là không có đột phá đến Cực Tinh Đế tu vi, nhưng liền cái này chiến lực, có thể không hủy bỏ a. Bởi vì treo giải thưởng đại giới, đã tương đương săn giết một cái Cực Tinh Đế, nó muốn trả ra đại giới, chẳng khác nào chính mình chỗ có chừa giá. Thứ này cũng ngang với mướn người đi đánh giết cùng chính mình ngang hàng đối thủ, có thể không cần cái giá cực lớn a. Ừ, ta sẽ hủy bỏ. Điểm ấy ngươi yên tâm. Thiên Thương Cực Tinh Đế rất căm tức, chính mình đồng bạn chết rồi, Dịch Thiên Vân vẫn không quên đến bù một đao. Nói xong bọn hắn liền hoàn toàn rút lui, xám xịt địa chạy, hoàn toàn không còn mặt mũi lưu tại nơi này. Trước đó bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân không có cách nào lật thiên, như thế nào mạnh, đều khó có khả năng mạnh đến mức qua một xu Cực Tinh Đế. Nhưng mà bọn hắn nghĩ sai, ở đâu là mạnh bất quá, mà là mạnh hơn một đoạn. Tại bọn hắn đi lúc sau, đám người bắt đầu hoan hô lên, đặt tới từ trước tới nay bầu không khí cao nhất một cái đỉnh điểm thời gian. Chương 2768, mỗi người có tâm tư riêng. Tại bọn hắn đều rút lui lúc sau, Dịch Thiên Vân trưởng quản mặt khác hai cái chiến trường người tu luyện, đều nhao nhao hướng mặt ngoài dũng mãnh lao tới. Bây giờ hai cái này chiến trường, đều biến thành bọn hắn hậu hoa viên, tùy tiện hành động, căn bản không lo lắng sẽ có ngoại vực người tu luyện. Nếu là có, vậy liền tập thể diệt. Nếu là đối thủ phái người đi ra vây công, cái kia chính là trái với điều ước. Ngoại trừ cái này bên cạnh hai đại chiến trường bên ngoài, mặt khác tám cái chiến trường cũng rất náo nhiệt, tuyệt đối là cả nước chúc mừng loại hình so với trước đó Giác La Thiên Đế trở thành Thiên Đế lúc, đều muốn náo nhiệt bên trên rất nhiều lần. Trước đó là chúc mừng Giác La Thiên Đế đột phá, hiện tại là nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Thời đại này chính là tự do thời đại. Ai cũng không biết nói loại cục diện này có thể bảo trì bao lâu, nhưng liền trước mắt mà nói, bọn hắn có thể tùy ý hoạt động như vậy đủ rồi. Cái này có thể nói thu hoạch được trước nay chưa có thắng lợi, trước kia là có thể đem đối phương đánh sợ, nhưng nói vẽ vì mình địa bàn, điểm ấy thật đúng là chưa từng có. Dịch Thiên Vân tu vi không mạnh, ngược lại lại cho bọn hắn mang đến cái này chờ kinh hỉ, là chuyện xưa nay chưa từng có. Có thể nói Dịch Thiên Vân địa vị, lập tức tại tất cả mọi người trong lòng cấp tốc bị cất cao. đạt tới thiên đế cấp độ, mà không phải cực tinh đế cấp độ. Hướng về phía hắn mang đến chiến tích cùng chỗ biểu hiện năng lực đến xem, thật đúng là chỉ có thiên đế cấp bậc, mới có thể so sánh ở đây rất nhiều cực tinh đế, đều không cách nào cùng Dịch Thiên Vân so sánh như thế chiến công. Lời này không phải nói lung tung, càng không phải là loạn cho Dịch Thiên Vân treo cái gì tên tuổi, là thật đạt tới loại địa vị này. Nói thật, lần này ngươi nguy hiểm hơn thiên linh thiên đế bọn hắn vây tới, cao hứng là cao hứng, nhưng Dịch Thiên Vân sau này tình huống sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ngoại vực bên kia cường giả, nhất định muốn đem Dịch Thiên Vân cái này nghịch thiên yêu nghiệt, cho tại đột phá đến thiên đế trước đó, cho triệt để bóp chết. Không có người nào dám lưu lại yêu nghiệt như thế thiên tài, mặc cho nó sinh trưởng đổi lại bọn họ, đều ý nghĩ cách địa đi đánh giết Dịch Thiên Vân, nếu không ăn ngủ không yên. Đây không phải khoa trương lời nói, mà là thật như thế. Dịch Thiên Vân chiến lực quá mức nghịch thiên, nếu như không làm như vậy, đến lúc đó một khi đột phá đến cực tinh đế cấp bậc, liền có thể cùng thiên đế đánh, nếu là đột phá đến thiên đế đâu. Đây quả thật là không dám tưởng tượng nào sẽ trăng cảnh, vì thế Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, nếu là ngươi đột phá đến cực tinh đế cấp bậc, đoán chừng nguy hiểm hơn bọn hắn sợ là phá hư quy tắc, đều muốn đánh chết ngươi, đây không phải khoa trương lời nói. Bá nhận thiên đế biểu lộ nghiêm túc, Dịch Thiên Vân biểu hiện ra lực lượng vô cùng nghịch thiên. Ngay cả hắn đều bị hù dọa. Bởi vì Dịch Thiên Vân bây giờ còn đang khả khống phạm vi bên trong, vì thế bọn hắn mới không có phá hư quy củ. Nếu là Dịch Thiên Vân tiếp tục đột phá xuống dưới, vậy liền thật là sẽ không thèm đếm xỉa đánh giết hắn. Cùng lắm thì đánh một trận, sau đó lưỡng bại câu thương lúc sau, đều trở về nuôi một đoạn thời gian, dù sao cũng tốt hơn thêm một cái hòa lớn, mà vẫn là rất biến thái cái kia một loại. Xem ra ta hiện tại giá trị, thật đúng là cao á. Dịch Thiên Vân nhún vai, như thế hắn đoán trước phạm vi bên trong, hắn biết mình làm như vậy lúc sau, sẽ hấp dẫn đến vô số địch ý. Nhưng không có cách, đây là tốt nhất đánh giết cực tinh đế cơ hội. Thiên Phiên Sơn cho dù có cực tinh đế tham chiến, hắn đều không nhất định có thể đánh giết, chủ yếu là đối phương thành quần kết đội, một khi có người không địch lại, khẳng định sẽ lập tức tới ngay viện trợ. Tại hắn không phải nhất kích tất sát, hoặc là 2-3 chiêu bên trong, có thể đánh giết đối thủ tình huống dưới, rất dễ dàng liền sẽ được cứu đi, căn bản không có thương lượng. Đương nhiên cao, còn tốt ngươi là chúng ta bên này người, bằng không ta đều muốn làm hư quy củ, hoặc là nói, lập tức liền phá hư quy củ. Bá nhận thiên đế nghiêm túc nói, vừa rồi ta đều làm tốt một trận chiến chuẩn bị, bọn hắn đều kém chút muốn động thủ. Điểm ấy ngược lại là Dịch Thiên Vân cũng không lo lắng, mặt mỉm cười nói, bất quá đối với người khác tới giảng rất nguy hiểm. Đối với ta mà nói, nên tính là tạm được. Thiên linh thiên đế khẽ giật mình, chợt cũng là cười một tiếng, nàng biết nói Dịch Thiên Vân nói tới là có ý gì, dưới tình huống bình thường, một khi ra ngoài liền sẽ bị biết nói. Dịch Thiên Vân khác biệt, hắn có thể thay đổi khí tức ra. Tùy tiện cải biến khí tức trốn đi, ai có thể biết nói. Nghĩ đến điểm này, thiên linh thiên đế cảm thấy bất đắc dĩ, bọn hắn giới thượng giới có được kẻ này, không biết nói như thế nào đây. Đó là tương đối thật có phúc. Sau đó thời gian bên trong, ngươi liền đợi tại thiên đế khu tu luyện, chúng ta sẽ ngoài định mức cho ngươi thành lập cái cung điện, cứ như vậy, một khi ngươi có nguy hiểm gì, chúng ta có thể trên ngựa xuất thủ. Bá nhận thiên đế nghiêm túc nói, về phần tài nguyên phương diện, chúng ta sẽ dốc toàn lực cung cấp cho ngươi, tranh thủ đột phá đến cực tinh đế tu vi, không nói đột phá đến thiên đế, chỉ cần ngươi đột phá đến cực tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc, coi như đối mặt thiên đế, ngươi chí ít có ngăn cản lực, mà không phải bị nhẹ nhõm ngược sát. Cung cấp tài nguyên cho ta. Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, chính mình cái này thổ hào, còn dùng bọn hắn đến cung cấp tài nguyên. Làm sao vậy, không cần tài nguyên A. Bá nhận thiên đế cười một tiếng, gần nhất chúng ta thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên, tương đối nhiều, không biết bọn hắn từ nơi nào làm tới, không nói đem ngươi bồi dưỡng tới trình độ nào, một đường đến cực tinh đế đô không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không kẹp lại là được. Thiên linh thiên đế sắc mặt đồng dạng cổ quái, tại bên cạnh thấp giọng nói, những cái kia tài nguyên, đều là thiên vân điện chủ cung cấp. Bá nhận thiên đế tiếu dung cứng đờ, sau đó trừng to mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, đều là ngươi cung cấp, không thể nào. Khu khu, sự thật chính là như thế, đều là ta cung cấp. Dịch Thiên Vân cười nói, tài nguyên phương diện, liền từ ta tự mình giải quyết là được rồi, không cần làm phiền thiên đế đại nhân. Cái này ha ha a, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bá Nhận Thiên Đế gượng cười vài tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Ở chỗ này vui mừng hớn hở lúc, tại một bên khác có thể nói là mây đen dày đặc, một đám sắc mặt so trên đỉnh đầu mây đen, còn muốn đen kịt bên trên mấy lần. Các ngươi nói, giải quyết như thế nào? Tử Phong Thiên Đế ngồi trên ghế, tại bên cạnh còn có mấy vị thiên đế, còn có mấy vị cực tinh đế. Chiến trận này so với trước đó phải mạnh hơn, kỳ thật cái khác thiên đế đã sớm tại, chỉ là không có xuất hiện thế thôi. Có thể có giải quyết như thế nào, nếu không phải gần nhất có phiền phức, ta đều muốn động thủ hiện tại chỉ có thể đợi, chờ Thiên Phiên Sơn. Không tệ, chỉ có thể chờ Thiên Phiên Sơn nếu là Thiên Phiên Sơn cướp được thiên đế thi thể, chúng ta cái này bên cạnh rất có thể lại xuất hiện một vị, hoặc là hai vị thiên đế, cực tinh đế còn có thể ra lại. Đến lúc đó, lại tiến hành phản công. Ừm, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất không thể tại trước giờ đại chiến đánh nhau, nhất định phải dưỡng đủ tinh lực, đến lúc đó lại hung hăng đánh một trận, để bọn gia hỏa này biết nói chúng ta lợi hại. Tiểu tử kia, đoán chừng tại Thiên Phiên Sơn phát sinh tình huống lúc, khẳng định sẽ tới, đến lúc đó cùng nhau giải quyết, có thể nói là nhất tiễn xong điều. Ha ha ha, cái chủ ý này không tệ. Cái kia bên cạnh khẳng định không nghĩ tới, vì Thiên Phiên Sơn, chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị, để bọn hắn không hề nghĩ ngợi đến. Bọn hắn lúc đầu đen như mây đen sắc mặt, chậm rãi biến mất, tựa hồ nghĩ đến chuẩn bị đến sự tình, tâm tình vui vẻ bên trên không ít. Đại chiến, sắp bắt đầu, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 2719, lần nữa truy nã. Đi qua một trận chiến này lúc sau, giới thượng giới nên đón bầu không khí vượng nhất thời đại, cả đám đều kích động không thôi, nhất là Dịch Thiên Vân chỗ mấy cái kia trong chiến trường. Đơn giản chính là vượng đến đỉnh điểm, cả đám đều nhao nhao qua lại lịch luyện. Năm cái chiến trường đều là liền tại một khối, mang ý nghĩa bọn hắn có thể hoạt động khu vực trên phạm vi lớn gia tăng, tùy ý tại phiến khu vực này chạy, có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Đương nhiên phía trước 8 cái chiến trường càng lớn, bất quá những cái kia tài nguyên cơ bản đều bị khai thác hoàn tất, vì thế coi như 8 cái chiến trường mở ra, cũng không có ý nghĩa gì, như cũ tương đối ít người tiến về. Trừ phi đặc biệt xâm nhập nội bộ, nếu không căn bản không có cái gì tài nguyên thế nhưng là quá thâm nhập nội bộ, liền vô cùng nguy hiểm những địa bàn kia, đều không phải là ngoại vực người tu luyện địa bàn, cũng không phải giới thượng giới địa bàn, mà là yêu thú hoặc là yêu thụ địa bàn. Ở nơi đó là có không ít tài nguyên, chính là phong hiểm so sánh lớn một điểm thế thôi. Dịch Thiên Vân ngồi tại trong cung điện, nhìn lấy Thi Tuyết Vân càng thêm bận rộn mở rộng chiến trường trưởng khống quyền lúc sau. Thi Tuyết Vân trở nên càng thêm công việc lưu bù lên không vì cái gì khác, yêu cầu phân phối càng nhiều tài nguyên, còn có phân phối đi tìm tài nguyên loại hình. Giống như thu hoạch được càng đánh nữa hơn trận trưởng khống quyền lúc sau, ngươi trở nên càng thêm bận rộn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở nên thoải mái hơn một điểm. Dịch Thiên Vân rất bất đắc dĩ. Nghĩ hay lắm, càng là hòa bình, thì càng bận rộn. Thi Tuyết Vân lắc đầu nói, ngươi yêu cầu cân nhắc đến tài nguyên phân phối, còn có cân nhắc đến huấn luyện vấn đề. So với trước đó phải bận rộn nhiều, trước đó đại bộ phận đều có thể chính mình lịch luyện, hiện tại còn muốn phân phối bọn hắn đi khu vực nào lịch luyện, làm việc lập tức liền trở nên phức tạp. Trước đó tại hạ giới chính là như thế, chúng ta thực lực cường đại, phụ cận cơ bản không có địch nhân, dưới loại tình huống này, đưa đến tình huống chính là không có ngoại địch, dạng này chúng ta ngược lại phải đi tìm ngoại địch tới, thậm chí càng mô phỏng xuất ngoại địch tiến công, dạng này tài năng tăng lên tự thân, để tránh có địch nhân tập kích lúc dẫn đến cũng đều không hiểu chiến đấu. Thi Tuyết Vân lắc đầu, ai cũng thích cùng bình, nhưng không phải tuyệt đối hòa bình tình huống dưới, vẫn tương đối phiền phức, yêu cầu tốn hao càng nhiều tinh lực đi tu luyện. Vì thế Thi Tuyết Vân cần thiết tốn hao thời gian, liền trở nên càng nhiều, trở nên càng thêm công việc lưu bù lên. Nguyên lai là dạng này, ta đều không thế nào biết nói. Dịch Thiên Vân không có ý tứ gãi đầu một cái, hắn đều không có đi quản lý qua. Không nghĩ tới còn có loại tình huống này. Ngươi biết cái gì? Thi Tuyết Vân lường hắn một cái, dù sao ngươi bây giờ thật tốt tu luyện là được rồi, lần này lúc sau, ngươi sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, cũng may đợi ở chỗ này, hẳn là không có vấn đề gì, lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ cần không phải cực tinh đế ra tay với ngươi, cơ bản đều không có cái gì uy hiếp có thể nói. Dưới loại tình huống này, coi như cực tinh đế bên trong có phản đồ tồn tại, cũng không dám ra tay với ngươi. Toàn bộ giới thượng giới có thể có bao nhiêu vị cực tinh đế, hơi động thủ một chút, lập tức liền có thể điều tra ra. Nếu thật sự có cực tinh đế ra tay với ngươi lời nói, vô luận ngươi kết quả như gì, ta đều sẽ để hắn vĩnh viễn không vượt qua nổi. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, cho dù nàng tu vi không thế nào cao, nhưng quyết tâm lên thời điểm, vẫn là vô cùng kinh khủng. Dịch Thiên Vân đi qua, ôm Thi Tuyết Vân, nhẹ nhàng vuốt xuôi nàng núi thở, mỉm cười nói, có ngươi tại, ta chính là yên tâm bất quá điểm ấy an tâm, truy nã đã triệt tiêu, dưới loại tình huống này, cơ bản không cần lo lắng sẽ có người nào đến đánh lén ta. Điểm ấy cũng là, Thi Tuyết Vân nhẹ gật đầu, trước đó lệnh truy nã tại, rất nhiều người không phải phản đồ, mà là muốn vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, bây giờ lệnh truy nã đã bị triệt tiêu, đó là đương nhiên là không có bất kỳ cái gì áp lực có thể nói. Không có lệnh truy nã, giết chết Dịch Thiên Vân cũng không có ý nghĩa gì a. Bởi vậy trừ phi là hoàn toàn phản đồ, nếu không không ai sẽ đối với Dịch Thiên Vân hạ thủ, lập tức liền trở nên an toàn lên. Vốn cho rằng đến đột phá đến cực tinh đế tu vi, mới có thể thoát khỏi tình huống này, hiện tại xem ra, căn bản không cần đi chờ Dịch Thiên Vân cười cười, điểm ấy liền ngay cả hắn đều có chút ngoài ý muốn. Ai bảo ngươi cường đại như vậy đâu? Thi Tuyết Vân ngòn ngọt cười, tựa ở Dịch Thiên Vân trong ngực. Có thể có cường đại nam nhân làm dựa vào, mới có thể để cho nàng an tâm làm việc. Tại ngắn ngủi vớt ve an ủi lúc sau, rất nhanh liền có thủ vệ từ bên ngoài vội vã tiến đến liền bẩm báo nói, Thiên Vân Điện Chủ, Thiên Linh Thiên Đế để ngài tiến về Thiên Đế khu một chuyến. Ta vừa mới nhàn nhã không có mấy thiên, lại phải tiến về Thiên Đế khu, không biết có chuyện gì. Dịch Thiên Vân rất là bất đắc dĩ, lúc đầu muốn lưu lại, thật tốt bồi một bồi Thi Tuyết Vân, ai ngờ nói hiện tại lại muốn lên đường. Khoảng cách này lần trước đại chiến kết thúc, thật đúng là đi qua không có mấy thiên, nhiều nhất chính là 4-5 ngày thời gian đối với bọn hắn mà nói, chính là chỉ chớp mắt sự tình. Nhanh lên đi thôi, người khác ước gì đi Thiên Đế khu, ngươi ngược lại tốt, cũng bắt đầu chê. Thi Tuyết Vân cười nói. Không có cách, bởi vì vừa đi chỗ nào, chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Dịch Thiên Vân nhún vai, sau đó xông nàng cười một tiếng, chính là phi thân rời đi. Thiên Đế triệu kiến, vẫn là đến nhanh đi mới được. Khẳng định là tương đối nghiêm trọng sự tình, mới có thể hô hắn tiến về thương lượng. Nếu như là bình thường tình huống, chắc chắn sẽ không triệu kiến mình đi qua, mà là truyền âm cho hắn, hoặc là trực tiếp tới. Cũng không phải bọn hắn đùa nghịch hàng hiệu, mà là Thiên Đế khu an toàn hơn, căn bản là thuộc về giới thượng giới an toàn nhất khu vực, tuyệt đối không ai có thể nghe trộm đến tình huống bên trong. Vì thế có cái đại sự gì lời nói, nhất định đến tiến về Thiên Đế khu, mà không phải bọn hắn đùa nghịch hàng hiệu. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến Thiên Đế khu, đi vào Thiên Linh Thiên Đế chỗ trong cung điện, thông suốt địa một thành tiến vào, ở bên ngoài hoàn toàn như trước đây có không ít người tu luyện, ở bên ngoài ngồi xuống chờ đợi đại môn mở ra. Đi vào bên trong lúc, lại nhìn thấy mấy vị Thiên Đế tại cái kia, ngoại trừ Thiên Linh Thiên Đế bên ngoài, còn có ba nhận Thiên Đế, một vị khác liền tương đối xa lạ, bất quá hắn gặp qua, gọi là Kiếm Long Thiên Đế. Không có nghĩ tới đây tụ tập ba vị Thiên Đế. Xem ra sự tình đủ lớn đầu. Gặp qua ba vị Thiên Đế đại nhân, không biết lần này triệu kiến ta đến đây, có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân đi qua chào hỏi nói. Hắn vừa mới tiến đến, ba vị Thiên Đế đều nhìn qua, sắc mặt cổ quái. Chính ngươi xem đi. Thiên Linh Thiên Đế bắn ra một cái ngọc châu cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhận lấy lúc sau, mở ra xem, phía trên hiện ra kỹ càng tin tức đến. Thiên Vân Điện Chủ, có được cực tinh đế trung kỳ chiến lực. Tu vi chỉ có tinh đế trung kỳ, đánh giết người có thể thu được 50 khối mỏ ruộng, một bản thiên đế cấp tâm pháp, thiên đế quán đỉnh một lần. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quá độc các đi, tình huống như thế nào? Có thể có tình huống như thế nào, ngoại vực cái kia bên cạnh chính mình hạ đạt lệnh truy nã, mặt hướng chỗ có cực tinh đế, chính là muốn toàn lực chém giết ngươi. Thiên Linh Thiên Đế lắc đầu nói. Dịch Thiên Vân ngộng, đã nói xong không có truy nã đâu. Chương 2720, kế hoạch. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này treo giải thưởng ban thường lúc, thật đúng là sợ ngây người, tuyệt đối là dốc hết vốn liếng được chứ. 50 khối mỏ ruộng liền không nói, cái này thật đúng là một cái vô cùng kinh người trị số. Trước đó liều mạng, mới đổi lấy mấy khối mỏ ruộng, mà đối với hắn treo giải thưởng liền tăng lên tới 50 khối mỏ ruộng. Trừ cái đó ra còn có Thiên Đế tâm pháp, cái này cũng không cần nói. Vô cùng chân quý. Về phần cái kia thiên đế quán đỉnh, cái này liền kinh khủng, tương đương với thiên đế đem tự thân lực lượng rót vào đối phương thể nội, đối nó tự thân tiêu hao, đồng dạng là vô cùng to lớn. Nhưng làm như vậy khẳng định là có đại giới, chính là muốn kích phát chỗ có cực tinh đế, đến đánh giết Dịch Thiên Vân.

ta bắt đầu niệm danh sách, để cho các ngươi biết mình kế hoạch. Lưu Cực Tinh Đế, xuất động. Lưu Do Tinh Đế, phòng thủ. Thiên Nguyệt Tinh Đế, xuất động. Thiên Vân Điện Chủ, phòng thủ. Ừm, ta phòng thủ. Dịch Thiên Vân hơi kinh ngạc, những người khác cũng rất kinh ngạc. Dù sao Dịch Thiên Vân cường đại, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, không cho Dịch Thiên Vân xuất phát, chẳng phải là lãng phí. Mấu chốt nhất vẫn là Dịch Thiên Vân quản lý địa bàn hết sức an toàn, căn bản không sợ có địch nhân xâm lấn, theo lý mà nói hắn nhất định phải xuất động, ai ngờ là phòng thủ. Không tệ, lần này ngươi rất nguy hiểm, cho nên không thể xuất động. Thiên Linh Thiên Đế giải thích một câu lúc sau, tiếp tục niệm danh sách lên. Rất nhanh tất cả mọi người niệm xong danh sách, biết mình phải làm những gì. Tốt, riêng phần mình trở về chuẩn bị đi, một khi phát sinh tình huống, lập tức liền muốn xuất động, vô luận các ngươi trong tay có chuyện gì, đều lập tức buông xuống tiến về Thiên Phiên Sơn, hiểu chưa? Thiên Linh Thiên Đế căn dặn nói. Hiểu. Rất nhanh bọn hắn đều rút lui, đợi Dịch Thiên Vân muốn rời khỏi lúc, trong đầu chính là truyền đến Thiên Linh Thiên Đế thanh âm, ngươi đến lúc đó cải biến khí tức xuất động, ta hoài nghi Tinh Đế nội bộ có nội gian, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Dịch Thiên Vân bất động thanh sắc, đi theo những người khác một khối trở về. Trên đường đi còn cảm thán, cái này tốt, ta đợi tại trong cung điện chờ các ngươi tin tức, có rảnh rỗi, ta liền sẽ đi trợ giúp những chiến trường khác Thiên Phiên Sơn, ta liền không có cách nào đi. Những người khác lắc đầu, cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng Thiên Đế mệnh lệnh, chỉ có thể phục tùng. Chương 2721, dị động. Dịch Thiên Vân còn cho là mình thật không dùng ra động, không nghĩ tới là cố ý làm như vậy, vì chính là lừa bịp quá quan bởi vì Thiên Linh Thiên Đế. Cũng không biết nói ai sẽ là nội gian, cho dù là Tinh Đế, cũng có thể xuất hiện nội gian. Đây không phải loạn đoán, mà là thật sự có qua lần trước Dịch Thiên Vân liền bị Tinh Đế đánh lén qua, đủ để biết nói cỡ nào nghiêm trọng, vì thế Thiên Linh Thiên Đế chỉ có thể làm như thế, dù sao làm như vậy lại không cần gì chi phí, còn có thể cho Dịch Thiên Vân một loại bảo hộ. Chỉ cần Dịch Thiên Vân cải biến khí tức, vậy liền sẽ an toàn không ít, còn có thể làm đến đánh lén. Đương nhiên, địch nhân sẽ không như vậy nghĩ, liền không rõ ràng lắm. Dịch Thiên Vân suy đoán tin tức này truyền đi lúc sau, những cái kia người khẳng định nửa tin nửa ngờ, đến tột cùng là tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, chí ít có thể quấy nhiều đối thủ ý nghĩ. Tốt hơn trực tiếp bị biết nói hắn muốn tham gia Thiên Phiên Sơn đại chiến, đến lúc đó bạo lộ ra, tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Muốn làm liền làm nguyên bộ một điểm, không bằng đem ta phân thân cho tìm tới đi. Dịch Thiên Vân còn có cái phân thân tại hạ giới, cái này phân thân thật sự là không có tác dụng gì, hắn đều không muốn để ý tới, nhưng đến lúc này, hắn ngược lại là có thể suy tính một chút, đem cái này phân thân dẫn tới, sau đó tại bên trong cung điện này tọa chấn, có thể đóng vai một chút hắn một mực đợi tại trong cung điện. Chợt hắn lập tức liền truyền tống đến hạ giới, đi theo đem phân thân cho dẫn tới phía dưới tình huống, ngược lại là không có gì thay đổi, hoàn toàn như trước đây bình thường. Tại dẫn tới lúc sau, hai cái Dịch Thiên Vân liền đứng như vậy, làm phân thân Dịch Thiên Vân, tu vi tiến triển được tương đối chậm chạp, bây giờ cũng bất quá là thiên tinh cấp chí tôn đỉnh, thật sự là quá kém. Chất liệu khác biệt, dẫn đến cái này phân thân tu vi phương diện rất khó tinh tiến, cái này còn không phải mấu chốt, lớn nhất mấu chốt là tài liệu tiếp nhận vấn đề, hắn tuy nói trên phạm vi lớn tăng cường phân thân cường độ, nhưng vẫn kém hơn quá nhiều. Mang ý nghĩa hắn hiện tại coi như có thể cho phân thân không ngừng rót vào tinh năng giá trị, để phân thân đột phá đến tầng thứ cao hơn, nhưng thể phách không có cách nào trên phạm vi lớn tăng cường tình huống dưới, chiến đấu không có cách nào phát huy toàn lực nếu là quá độ bộc phát, đưa đến kết quả chính là thân thể chia 5 x 7. Đây chính là phân thân khác nhau, cùng bản tôn cách biệt quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại, trừ phi Dịch Thiên Vân tìm tới càng thêm chân quý vật liệu. Nếu không căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Đây chính là hắn vì sao không cần phân thân nguyên nhân, sớm đã bị vứt bỏ tại một góc nào đó, làm hạ giới nhãn tuyến. Những cường giả khác phân thân, hoặc là cũng không cần, hoặc là chính là lưu một cái mạng thế thôi, chân chính dốc hết sức lực đi bồi dưỡng phân thân, thật sự là ít lại ít. Cái này phân thân kém cỏi là kém cỏi điểm, nhưng cũng may còn có thể dùng. Dịch Thiên Vân không có ý định để phân thân tham chiến. Chính là sung làm chính mình, sau đó thả ở trong đại điện mà thôi. Đang chuẩn bị tốt lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là đi cùng Thi Tuyết Vân nói phương diện này sự tình, dù sao những chuyện này, vẫn là yêu cầu Thi Tuyết Vân phối hợp mới được. phân thân khí tức quá kém cỏi, nếu như bị dò xét lời nói, vẫn là sẽ bị dễ dàng phát hiện. Vì thế để Thi Tuyết Vân phối hợp lại lời nói, tại cùng một cái khu vực bên trong, liền dễ dàng phòng ngừa người khác dò xét. Ở chỗ này bất luận kẻ nào, cũng có thể là phản đồ. Cho dù là bọn họ vẫn là muốn giết ngoại vực người tu luyện, nhưng bọn hắn bán đứng tin tức, lấy được tài nguyên đồng dạng phong phú. Vì thế hết thảy đều hành sự cẩn thận, có thể che giấu liền che giấu, mặc dù đến lúc đó, khẳng định sẽ bại lộ, nhưng nói thế nào, đều có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Tại an bài tốt hết thảy lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là lẳng lặng chờ đợi lấy Thiên Phiên Sơn dị động. Hắn tin tưởng thời gian này hẳn là sẽ không lâu dài, đã Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn đều như thế thông chi, vậy khẳng định là nhanh về phần thời gian liền không chắc chắn lắm, nhưng sẽ không thật lâu. Còn dư lại thời gian bên trong, Dịch Thiên Vân vẫn đợi tại cung điện bên trong, nhìn cung bình thường không có gì khác biệt, cũng không có ý định ra ngoài. Hắn biết bên ngoài có không ít nhãn tuyến, tại nhìn mình chằm chằm, một khi chính mình có hành động gì, lập tức liền sẽ bị truyền đi. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân chính là như bọn hắn mong muốn, đều không có ý định ra ngoài, một mực đợi tại trong cung điện. Theo thời gian chuyển rời, tại qua mấy năm lúc sau, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động. Đến rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đợi đã nhiều năm lúc sau, cuối cùng bắt đầu xuất hiện dị động. Cái này dị động không cần phải nói, chính là Thiên Phiên Sơn tình huống. Thiên Phiên Sơn có dị động, người tới. Dịch Thiên Vân trên ngựa nhận người tiến đến. Rất nhanh từng đám người cùng theo vào, bọn hắn một mặt nghiêm túc, tùy thời chờ lệnh. Thiên Phiên Sơn có biến, các ngươi đợi lát nữa tiến về dò xét một chút, xa xa dò xét là được, đừng áp quá gần, để tránh chịu ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói. Vâng, Thiên Vân điện chủ. Đi thôi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian hành động. Chợt bọn hắn một đám nhẹ gật đầu, quay người liền hướng bên ngoài rời đi. Tại rời đi thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không biết, tiến đến đám người kia bên trong, thêm một người. Đợi ở phía trên, Dịch Thiên Vân mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Tại nhóm này người rời đi bên trong, có một trương khuôn mặt xa lạ, mà hắn liền là chân chính Dịch Thiên Vân. Hắn triệu tập một nhóm người lớn tiến đến, nói là dò xét tình huống bên ngoài, trên thực tế là muốn lẫn vào trong đó, sau đó cùng một khối ra ngoài. Nhất là không thế nào thu hút, vì thế căn bản không ai chú ý tới hắn, đại bộ phận đều là chú ý ở phía trên nói chuyện chính mình. Dễ dàng hắn liền lăn lộn đi ra, cũng không có người sẽ để ý hắn, chủ yếu là Thi Tuyết Vân đi lên lúc, mang theo nhiều như vậy nhóm lớn người, có chút một mực đợi tại trong cung điện, ai ngờ nói có phải hay không Thi Tuyết Vân dẫn tới. Vì thế đều không có làm sao chú ý qua, mặc cho Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm trà trộn vào đến. Tại ra khỏi thành lúc sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục đi theo đám bọn hắn hành động. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lợi dụng truyền tống thần thạch, nhẹ nhõm rời đi nơi này, càng là không để lại dấu vết. Chỉ là hắn làm như vậy, chính là muốn nhiều cái thân phận. Chỉ có làm được càng thêm rất thật một điểm, tài năng lừa gạt nhiều người hơn. Bởi vì hắn hiện tại năng lực phương diện, không phải thiên đế cấp bậc, thật đúng là không nhất định có thể dò xét ra bản thân vấn đề đến. Theo hắn tu vi tăng lên, mô phỏng lên tình huống, liền trở nên càng làm thật hơn thực, không có cách nào dễ dàng nhìn thấu. Vì thế hắn yêu cầu một cái thân phận, dạng này tài năng xa xa tại bên cạnh quan sát, đồng thời giả bộ như cái điều tra viên giống như, càng chân thực một điểm. Bằng không, hắn đã sớm rời đi, hắn chỗ nào sẽ còn cùng những người khác một khối hành động. Thiên Phiên Sơn vừa mới bắt đầu, cũng không có nhanh như vậy buộc phát tình huống đến, vì thế hắn căn bản không cần gấp gáp như vậy, huống hồ nhiều như vậy điện chủ cùng tinh đế tiến về, hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Cũng không phải là nói thiếu đi hắn, liền không có cách nào chiến đấu. Giới thượng giới cường giả, vẫn là rất hung mãnh. Không biết Thiên Phiên Sơn cái kia một bên, hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, đi theo đội ngũ cấp tốc hướng mặt trước tiến đến, không thể không nói tốc độ này, thật đúng là quá chậm. Chương 2722, nhằm vào. Không biết lần này, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đâu. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái kia nhiệm vụ chính tuyến, đã cảm thấy độ khó không nhỏ. Cái này nhiệm vụ chính tuyến, chính là chém giết cực tinh đế 5 vị. Trước đó chém giết một vị mộc su cực tinh đế, cái kia còn lại 4 vị. Không thể không nói độ khó vẫn là thật lớn, nếu là hắn chém giết 4 vị cực tinh đế, không biết Tử Phong Thiên Đế cái kia bên cạnh có thể hay không điên rồi. Hắn một đường đi theo cấp tốc hướng Thiên Phiên Sơn hành động, đồng thời quan sát tình huống chung quanh Thiên Phiên Sơn biến hóa. để không ít người tu luyện nhao nhao hướng cái kia bên cạnh bay đi, tu vi cao có thấp có, đều muốn từ bên trong vớt chỗ tốt. Nói thế nào, nơi này đều là cái bảo khố, nếu là phun trào mấy cỗ thi thể đi ra không nói mạnh bao nhiêu, có thể có cái tinh đế cấp bậc, đối bọn hắn mà nói chính là một kiện việc vui. Tinh đế cấp bậc thi thể, tìm hiểu thấu đáo lúc sau, đối với mình vẫn là có trợ giúp rất lớn, vì thế bọn hắn không riêng chạy bảo vật tới, còn chạy thi thể tới. Trừ cái đó ra, còn có số lớn cường giả, không ngừng hướng cái kia bên cạnh chạy tới, trong đó không thiếu có điện chủ cấp bậc tồn tại, như thế lớn một việc, có thể không xuất hiện điện chủ cấp bậc A. Vì thế lúc đầu cực tinh đế không cho phép đại chiến, hiện tại cũng muốn tham chiến, đây chính là thiên đế thi thể, ai không tâm động. Nhất là thiên đế thi thể, phổ thông tinh đế đều gánh không được, sợ là sẽ phải bị thiên đế để lại năng lượng cho đánh chết. Vì thế cái này cho cực tinh đế nhóm một cái tham chiến lý do, không tính phá hư quy củ, cả hai đều không có thương lượng, đều lựa chọn trầm mặc, mang ý nghĩa chỉ có một trận chiến này, cực tinh đế mới tham nội chiến, qua một trận chiến này lúc sau, liền không thể tùy ý tham chiến, nếu không chính là tương đương vi quy. Đương nhiên, nếu là có lấy đủ mạnh mẽ thực lực, cái kia vi quy cũng không tính là gì hoàn toàn vạch mặt, sao còn muốn cái gì quy củ. Trực tiếp chính là tiến vào đại chiến bên trong. Căn bản sẽ không cho đối phương nửa điểm sức phản kháng. Thật nhiều cường giả. Đám người ngẩng đầu nhìn đến không ít tinh đế cùng điện chủ, không ngừng bay về phía trước đi lúc, nội tâm đều có mấy phần rung động, chỉ tiếc bọn hắn không thể tham chiến, chỉ có thể ở bên cạnh dò xét tin tức. Cái này hoàn toàn là bọn hắn tu vi quá thấp nguyên nhân, chỉ có thể ở bên ngoài dò xét. Bất quá thiên phiên sơn loại chuyện này, giới thượng giới cũng không chú ý có bao nhiêu người đi qua, nếu như không sợ chết. Cứ việc đi qua tìm kỳ ngộ, chết, cái kia không có quan hệ gì với bọn họ. Thiên linh thiên đế triệu tập đông đảo tinh đế cùng điện chủ đến đây, chính là để bọn hắn nhất định phải xuất động, những người khác qua hay không qua, hoàn toàn nhìn chính mình, nàng chỉ là căn dặn một bộ phận tinh đế cùng điện chủ, nhất định phải tiến về. Những cái kia đều là hạch tâm loại hình cường giả, khẳng định là muốn làm tốt kế hoạch. Dịch thiên vân bọn hắn tại ở gần thiên phiên sơn lúc sau. Chính là nhìn thấy thiên phiên sơn không ngừng có năng lượng từ nội bộ phun ra, hướng bốn phía không ngừng oanh kích ra ngoài, căn bản không có cách nào tới gần, liền xem như điện chủ cấp bậc, cũng phải có mấy phần e ngại. Có chút chùm sáng là tương đối bình thường, bọn hắn coi như có thể ngăn cản chỉ khi nào gặp được cực tinh đế, hoặc là thiên đế cấp bậc năng lượng bạo phát đi ra chùm sáng, vậy nhưng liền phiền toái. Vì thế một đám cường giả tới, đồng dạng là đợi ở bên ngoài trông coi. Mà không phải một mạch tràn vào đi, nếu như bị đánh trúng lời nói, vậy thì phiền toái. Ngoại trừ giới thượng giới bên này cường giả bên ngoài, ngoại vực cái kia bên cạnh đồng dạng phái tới lít nha lít nhít cường giả, số lượng so với cái này bên cạnh càng thêm kinh người. Trong đó có không ít quen mắt, tỉ như thiên thương cực tinh đế, kiếp diệt cực tinh đế. Về phần cái khác khuôn mặt đều là 10 phần xa lạ, nhưng về số lượng ưu thế, thật đúng là kinh người. Chỉ là tinh đế cấp bậc. Liền nhiều đến 80 vị. Cực tinh đế cấp bậc nhiều đến 8 vị. 9 sao chí tôn cùng 10 sao chí tôn những này liền không nói. Số lượng đều là trên trăm, hoặc là hơn mấy trăm cấp bậc. So sánh lên giới thượng giới cái này một bên, cơ bản đều là gấp bội mà tính. Vô luận là điện chủ cấp bậc, vẫn là tinh đế cấp bậc, đều muốn so cái này bên cạnh phải nhiều hơn nhiều lắm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Ngoại vực người tu luyện cái này bên cạnh thật sự là quá cường đại, số lượng ưu thế, nghiền ép giới thượng giới cũng may phương diện tài nghệ, so với cái này bên cạnh bạt tiêm đều muốn kém hơn một đoạn, nếu không thật đúng là không đủ đánh. Hai bên liếc nhau, ngược lại là không có động thủ, không nhìn thấy thi thể lúc, đều không người nguyện ý động thủ, như thế sẽ chỉ lãng phí thời gian, càng là lãng phí chiến lược. Thật sự là bạn cũ, thật nghĩ đưa hai vị xuống dưới. Dịch thiên vân hai mắt nhíu lại. Nhìn lấy kiếp diệt cực tinh đế cùng thiên thương cực tinh đế, thật nghĩ đem bọn hắn cho đưa tiễn đi bồi một bồi một xu cực tinh đế. Hắn lần này mục tiêu, không nói hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể thu nhiều cắt hai cái cực tinh đế cũng rất không tệ. Chợt hắn cùng những người khác một dạng, cứ như vậy ở phía xa quan sát tình huống, không dám tùy ý tới gần ở thời điểm này, tùy ý tới gần, chẳng khác nào lộ ra sơ hở. Các ngươi thiên vân điện chủ đâu, làm sao lần này không đến tham chiến? Thiên thương cực tinh đế ánh mắt băng lánh quét qua, phát hiện cũng không nhìn thấy dịch thiên vân. Tới hay không tham chiến, cùng các ngươi có quan hệ gì? Tông thanh cực tinh đế hử lạnh một tiếng. Đương nhiên là có quan hệ, lúc trước hắn không phải rất hoành à, hiện tại làm sao cũng không tới người. Thiên Thương Cực Tinh Đế lạnh giọng nói, đang muốn nói, ở chỗ này thật tốt đánh nhau một trận, bây giờ lại là không đến người, tựa như là con rùa đen rút đầu giống như, không dám tới phải không? Ngẫm lại cũng thế, đùa nghịch chút ít mánh khỏe vẫn được, nếu là đối mặt cái này loại đại chiến, hắn dám đến à. Hắn nổi giận trong bụng, trở về lúc sau, lại là không thể thiếu bị một chầu thoá mạ mấu chốt vẫn là một xu cực tinh đế chết. Nhiều năm đồng bạn, cứ thế mà chết đi, hắn có thể nào không giận. Bây giờ lại là không thấy được Dịch Thiên Vân đến đây, để hắn cảm thấy rất thất vọng. Lời nói này, ngươi có bản lĩnh qua cái mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm sau lại nói. Tông Thanh Cực Tinh Đế cười lạnh nói, nên biết nói Thiên Vân Điện Chủ mới bất quá là Tinh Đế Trung Kỳ Tu Vi, cho hắn một đoạn thời gian lúc sau, ngươi lại khiêu chiến hắn. Đến lúc đó ta làm chủ, để cho các ngươi đơn đả độc đấu một trận. Thiên Thương Cực Tinh Đế sắc mặt tối đen, cái này thật đúng là đâm trọt bọn hắn chỗ đau tu vi thấp như vậy, lại là có thể treo lên đánh bọn hắn, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tình mười phần xa xút. Tông Thanh Cực Tinh Đế, ngươi lời nói này liền quá mức ý nghĩa có thể một dạng A. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế mặt mỉm cười nói, hiện tại thế nhưng là một trận đại chiến, vẫn là tại hắn địa bàn bên trong, cái này đều không ra mặt, liền lộ ra quá nhát gan A. Mấu chốt trước đó vẫn rất bá khí, giống như cái gì đều không để vào mắt, hiện tại gặp được chân chính đại sự, lại là trốn đi, ta muốn nói thật sự là hèn nhát một cái. Ta hy vọng mấy ngàn năm lúc sau, đến lúc đó Thiên Vân Điện Chủ khiêu chiến ngươi lúc, ngươi cũng đừng giống như là hèn nhát một dạng, trốn ở trong nhà là được rồi. Tông Thanh Cực Tinh Đế cười lạnh nói. Yên tâm, chết sẽ chỉ là hắn, mà không phải ta. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế vẫn là mặt mỉm cười, hoàn toàn là cái khẩu Phật tâm xà, đáy mắt chỗ sâu lại là tràn ngập sát ý. Trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạc kiếm, nhưng chính là sẽ không đánh lên, chỉ cần Thiên Phiên Sơn chưa từng xuất hiện tình huống, vậy bọn hắn liền sẽ không động thủ. Ở phía dưới Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra một đám thật đúng là nhắm vào mình. Chương 2723, nắm giữ bên trong. Dịch Thiên Vân chính là sẽ bị lấy ra làm thảo luận đối tượng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, gần nhất hắn náo ra quá nhiều chuyện, có thể nào không bắt hắn khai đao. Lấy về phần bọn hắn vừa mới tới, liền không ngừng tìm kiếm Dịch Thiên Vân bóng người, lại là không có tìm được Dịch Thiên Vân ở nơi nào. Thiên Thương Cực Tinh Đế tu vi là cùng một xu cực tinh đế không sai biệt lắm một dạng không sai, mang ý nghĩa cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau, còn có thể thất bại. Dưới loại tình huống này, hắn là không cùng Dịch Thiên Vân đánh, không có nghĩa là sau lưng nhiều như vậy cực tinh đế cấp bậc, không đủ Dịch Thiên Vân đánh, đây chính là hắn lực lượng, mới có thể muốn cho Dịch Thiên Vân đi ra. Hắn một người đánh không lại, đám kia ẩu chẳng lẽ còn không được. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế đồng dạng không quá thoải mái, trước đó liền cùng Dịch Thiên Vân chạm mặt qua, đồng dạng bị thua thiệt, tuy nói địa bàn không phải hắn, nhưng này cũng là hắn đề nghị phía dưới, mới có thể dẫn đến địa bàn. Vì thế hắn cùng Dịch Thiên Vân xem như có cái nhỏ thù, bây giờ Dịch Thiên Vân làm ra những chuyện này, càng làm cho Kiếp Diệt Cực Tinh Đế nổi nóng không thôi. Thật sao, cái kia đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể nói đến ra lời nói này. Tông Thanh Cực Tinh Đế tiếp tục phản bác lên. Yên tâm, cho ta cầm tới một bộ thiên đế thi thể, ngươi nhìn ta đến lúc đó nói hay không đạt được lời nói này. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, hắn đối cái này thiên đế thi thể tình thế bắt buộc. Liền nhìn ngươi có thể hay không cầm được đến. Tông Thanh Cực Tinh Đế cười lạnh nói. Một đám cực tinh đế tại lẫn nhau cãi nhau, để phía dưới đám người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cực tinh đế cường giả, cũng sẽ chơi như vậy. Kỳ thật cực tinh đế cấp bậc cường giả, cũng chính là có thể nắm giữ lực lượng mạnh hơn mà thôi, trên bản chất còn không phải người tu luyện người tại không đánh lên thời điểm, đấu võ mồm vẫn là rất bình thường. Bọn hắn tại lẫn nhau cãi nhau đồng thời, còn không ngừng quan sát Thiên Phiên Sơn tình huống, một khi ổn định lại, lập tức liền lao xuống đi. Lúc này chính là giành giật từng giây, một khi đã chậm, vậy liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Dịch Thiên Vân đồng dạng ở phía dưới nhìn chằm chằm, tìm được tốt nhất cơ hội, bất quá hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể sớm đi vào, hắn ở bên trong định khá lắm tọa độ, hoàn toàn liền có thể hiện tại đi vào. Nhưng là bây giờ đi vào, không phải tương đương với muốn chết. Bây giờ nhiều như vậy chùm sáng từ bên trong phát ra, nếu là hắn tùy tiện địa chuyển tống đi qua, vậy khẳng định sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nếu như là rất phổ thông tốc độ ánh sáng lời nói, vậy hắn còn không cần khẩn trương như vậy, nhưng nếu là đối mặt rất nguy hiểm thiên đế cấp chùm sáng lúc, liền sẽ vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ chết. Vì thế hắn cùng những người khác một dạng, chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ mà đã xong. Tìm đúng cơ hội, sau đó tiến vào đến cướp đoạt một đợt lại nói Dịch Thiên Vân tin tưởng mình truyền tống, khẳng định so với bọn hắn bay vào đi phải nhanh nhiều. Chỉ là nội bộ tình huống, thật đúng là khó mà nói, một khi gặp nguy hiểm, vậy hắn thật đúng là nguy hiểm. Nếu có thể nhìn thấy nội bộ tình huống Dịch Thiên Vân nghĩ đến phương diện này sự tình, nếu là chính mình có thể xuyên thấu lời nói, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Nhưng hắn trước mắt căn bản không có phương diện này thần kỹ, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ta có nhiều lần như vậy rút thưởng cơ hội, nói không chính xác có thể rút đến. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn có rất nhiều điểm thiện ác không có sử dụng, tỉ như 100.000 điểm thiện ác cùng 100.000 điểm thiện ác rút thưởng cơ hội, hắn đều không có sử dụng. Chủ yếu là gần nhất đều không làm sao yêu cầu đồ vật, vì thế hắn cũng không tính lãng phí cơ hội nói như vậy, chờ có cần thời điểm lại lợi dụng, cái kia thu hoạch được muốn đồ vật tỷ lệ sẽ lớn một chút. Chợt hắn trên ngựa điều động điểm thiện ác rút thưởng hệ thống, to lớn luân bàn xuất hiện lần nữa ở trước mắt, cảm giác quen thuộc lần nữa trở về. Đi theo hắn mở ra may mắn quang hoàn, trước cho mình tăng lên một điểm độ may mắn, có thể tăng lên một điểm tính một điểm, tốt hơn không có chút nào tăng lên. Trước từ 100.000 điểm thiện ác rút thưởng cơ hội bắt đầu. Hắn trên ngựa điều động, tại hung hăng lay động phía dưới, điểm thiện ác rút thưởng luân bàn trên ngựa xoay tròn. Thần kỹ, thấu thị thần kỹ. Dịch Thiên Vân ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn cơ hội cũng không nhiều, những này rút thưởng cơ hội, cũng không phải điểm thiện ác nhiều liền có thể tiếp tục quất xuống, mà là muốn thu hoạch được tương ứng số lần mới được. Rất nhanh rút thưởng luân bàn liền ngừng lại, ứng vào mí mắt chính là tiêu hao loại hình. Tiêu hao loại hình Dịch Thiên Vân cau mày, cái này khẳng định không phải thần kỹ. Chợt mở ra lúc sau, một hàng chữ đập vào mi mắt, thần vòng bảo hộ. Thần vòng bảo hộ, có thể ngăn cản cực tinh đế hậu kỳ công kích, duy trì 5 phút đồng hồ. Nếu như là thiên đế giai đoạn trước công kích, chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Đồ tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này thật đúng là bảo mệnh thần khí, tuy nói không phải thấu thị mắt. Nhưng cái này thần vòng bảo hộ hiệu quả, vẫn là vô cùng không tệ. Chợt hắn lần nữa rút thưởng lên, lần này tỏa định là 1.000.000 điểm thiện ác. 1.000.000 điểm thiện ác, cái này đều rút không được, cái kia thật không nói. Dịch Thiên Vân lắc đầu, sau đó cấp tốc thay đổi lên luân bàn đến. Rất nhanh luân bàn cấp tốc xoay tròn, cuối cùng tại hắn cầu nguyện phía dưới, thật là đạt tới thần kỹ loại hình. Rốt cục rút được. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tuy nói là thần kỹ. Nhưng đến cùng có phải hay không thấu thị loại hình, liền không rõ ràng lắm. Đi theo hắn cầm xuống hộp mở ra xem, đợi thấy rõ ràng lúc sau, nhịn không được một thanh đập đùi, kinh hỉ nói, xong rồi. Thần nhãn nhìn xuyên tường, có thể xuyên thấu 100 dặm trong vòng bất kỳ trở ngại nào vật phẩm, trước mắt đẳng cấp là 1 cấp. Có thể xuyên thấu 100 dặm trong vòng, vẫn có thể tiếp nhận. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy khoảng cách này cũng không tính xa, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách, cũng không tính rất xa, còn tính là miễn cưỡng đủ. Nếu là khoảng cách quá ngắn, cùng lắm thì thăng cấp chính là. Tại nắm giữ lúc sau, hắn cấp tốc dương mắt thi triển thần nhãn nhìn xuyên tường, trong nháy mắt trước mặt trở ngại bị nhìn xuyên, liền ngay cả người đều bị nhìn xuyên. Người là không có cách nào nhìn, chỉ có thể nhìn một số vật thể thế thôi. Đang thoải mái xuyên thấu tầng tầng trở ngại lúc sau, rất nhanh nội bộ một số tình huống. Cấp tốc bị hắn nắm giữ. Lúc này Thiên Phiên Sơn nội bộ tình huống, cùng tất cả mọi người suy nghĩ một dạng, đều là phi thường hỗn loạn, năng lượng điên cuồng hướng mặt ngoài phát ra theo năng lượng không ngừng phun trào, năng lượng bắt đầu cấp tốc tiêu tán lên. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền sẽ hoàn toàn tiết ra ngoài đi ra. Nhanh, lại chờ một đoạn thời gian, liền có thể tiến vào. Dịch Thiên Vân hít mắt, hắn liền chờ nội bộ tương đối hòa hoãn thời điểm. Liền trên ngựa chuyển tống vào đi, nói thế nào đây đều là cái cơ hội, không nói sớm đi vào liền có thể cầm tới thiên đế thi thể, có thể vơ vét một nhóm lớn cực tinh đế thi thể, cũng là cực tốt. Thử nghĩ một chút, bọn hắn liều mạng xông đi vào, phát hiện thi thể đều bị mang đi, sẽ là dạng gì biểu lộ. Ở những người khác đều 10 phần khẩn trương đồng thời, Dịch Thiên Vân một mặt cười híp mắt, người khác khẩn trương, hắn cũng không khẩn trương bởi vì hết thể đều tại hắn khống chế bên trong. Căn bản không hoảng hốt. Chương 2724, Đào. Theo thời gian chuyển rời, hai bên đều thành thành thật thật đợi tại riêng phần mình trận doanh bên trong, chờ đợi lấy cơ hội xuất thủ. Tuy nói trước đó đều định ra quy tắc, đây là bị chia làm dịch thiên vân địa bàn, nhưng bây giờ đều tùy ý tiến đến không thể không nói quy củ cái đồ chơi này, nói toạc liền phá, không tuân thủ lời nói, vậy nói gì đều vô dụng. Thiên phiên sơn loại tình huống này, ai sẽ để ý những quy củ kia? Nếu là tuân thủ quy củ, cái kia những thi thể này chẳng phải là đều bị giới thượng giới cầm đi. Điểm ấy khẳng định là không vui. Giới thượng giới biết nói không có khả năng ngăn cản đối thủ, vậy chỉ có thể ngầm thừa nhận làm như vậy. Bởi vậy hiện tại hai nhóm người, cùng nhìn nhau lấy đối thủ, động thủ là sẽ không động thủ, nhưng chính là nhìn đối phương cực kỳ khó chịu. Khi bọn hắn tại lẫn nhau dương mắt nhìn đồng thời, Dịch Thiên Vân nhỏ giọng biến mất tại đội ngũ bên trong, trốn đến bên cạnh bóng người lóe lên, chính là biến mất tại chỗ, ai cũng không biết nói hắn biến mất phải nói, căn bản không ai đi chú ý hắn vốn chính là cái người qua đường, ai sẽ đi để ý tới hắn. Đây chính là hắn vì sao cải biến gương mặt thân phận địa vị nguyên nhân, như vậy không đáng chú ý thân phận, biến mất đều không người biết nói. Nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm xuất hiện tại Thiên Phiên Sơn nội bộ mới vừa vặn tiến đến. Một vệ sáng liền hướng cái này bên cạnh đánh tới, dọa đến hắn hướng bên cạnh cấp tốc né tránh. Thật sự là hố, tại tiến đến trước còn không có cái gì, vừa mới tiến đến liền hướng ta bên này đánh tới. Dịch Thiên Vân thật đúng là bị hù dọa, tuy nói cái này uy lực công kích cũng không tính rất mạnh, nhưng bị trúng đích một chút, cũng không phải đùa giỡn. Chợt hắn lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến phía dưới, lúc này phía dưới năng lượng vẫn là có không ít, nhưng so với trước đó hỗn loạn trạng thái, tốt hơn nhiều lắm. Thiên đế thân thể. Dịch Thiên Vân ánh mắt cấp tốc ở phía trên đánh giá, tại nhìn lướt qua lúc sau, cuối cùng dừng lại tại hai cỗ thiên đế thần thể bên trên. Ở chỗ này là có hai cỗ thiên đế thân thể, trước đó liền có từng thấy bây giờ hai cỗ thiên đế thân thể, đều bị cuồng bạo năng lượng bao vây lấy, rõ ràng là không tốt lắm mang đi, tùy ý đụng vào lời nói, đến cái phản kích, vậy hắn chết như thế nào cũng không biết nói. Vì thế hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến cực tinh đế cấp bậc thần thể. Cực tinh đế cấp bậc thần thể đồng dạng có cuồng bạo năng lượng bao khỏa, nhưng có phân chia mạnh yếu kỳ thật cái này năng lượng không có khả năng hoàn toàn tán đi, chỉ có thể nói giảm bớt cuồng bạo năng lượng lúc sau, có thể hơi tốt cướp đoạt một số. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, bắt đầu chọn lựa một cái yếu nhược cực tinh đế thần thể, cấp tốc hướng cái kia bên cạnh bay đi hắn sớm tiến đến, chính là muốn giành giật từng giây trước đào một nhóm đi. Nếu không sớm tiến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi vào cái kia cực tinh đế thần thể trước mặt, hư không chính là một chảo, muốn đem cái này thần thể cho hung hăng rút ra. Mới vừa vặn chạm đến cái này cực tinh đế thần thể, lập tức liền có một cỗ lực lượng kinh khủng phản chấn tới. Đây chính là cực tinh đế thần thể năng lượng gây nên một phen phản kháng đưa tới hiệu quả. Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo chấn động, chính là đem cái này phản chấn tới năng lượng cho đánh tan, một điểm áp lực đều không có. Đi theo hắn lần nữa khẽ hấp, liền đem cái này thần thể cho hút vào đến, nhẹ nhõm một thanh ném vào tinh giới bên trong nếu như đổi lại tinh đế đến làm lời nói, khẳng định là vô cùng phiền phức, hơi không chú ý liền sẽ bị chấn thành trọng thương. Tương đối hoàn chỉnh cực tinh đế thân thể, vẫn tương đối khó lấy được Dịch Thiên Vân lắc đầu, phẩm tướng tương đối hoàn chỉnh thật đúng là không tốt cầm. Tỷ như lúc trước hắn đối chiến một xu cực tinh đế, trực tiếp liền đem một xu cực tinh đế cho đánh nổ nếu như không làm như vậy. Một xu cực tinh đế hoặc là liền sẽ nhận thua, hoặc là liền sẽ trùng sinh tiếp tục đánh, hiển nhiên là cực kỳ phiền phức. Vì thế muốn tương đối hoàn chỉnh thân thể, liền cần thông qua linh hồn tới tay, hoặc là chính là trực tiếp bạo chết đầu, đem linh hồn cho chấn vỡ hoặc là chính là trực tiếp chấn vỡ linh hồn, vậy thì phải đến càng thêm hoàn chỉnh thân thể. Thế nhưng là vô luận cái nào một loại, độ khó đều tương đối cao, vì thế cái này hoàn chỉnh thân thể 10 phần trọng yếu. Cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cái kia một trận đại chiến, hẳn là lấy công kích linh hồn làm chủ, hoặc là chiêu chiêu bể đầu. Từ bọn hắn tình huống liền nhìn ra được, thân thể đều là không có đầu, hoặc là chia 5 xẻ 7 có đầu hoàn hảo, đại biểu cho bị công phá linh hồn, dẫn đến triệt để sụp đổ. Lúc trước trận chiến kia, thật đúng là kịch liệt, nhằm vào công kích linh hồn cường giả, cứ như vậy nhiều. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là rất kinh ngạc, hắn cảm thấy hẳn là phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, nếu không tại sao có thể có nhiều như thế thân thể bảo trì hoàn chỉnh như vậy đâu. Hắn không có dừng lại, bên cạnh quan sát bốn phía tình huống, bên cạnh không ngừng đảo thân thể, đều là lấy đảo cực tinh đế làm chủ thiên đế cấp bậc năng lượng quá cuồng bạo, không phải tốt như vậy đảo. Vì thế trước đảo cực tinh đế, chờ thiên đế bên kia thần thể ổn định lại lúc, lại đối thiên đế cấp bậc ra tay nói thế nào, đều muốn đảo đi một bộ thiên đế thần thể. Đang đảo một hồi lâu lúc sau, thiên đế thần thể bắt đầu trở nên yếu một điểm, nhưng tổng thể mà nói, cũng không có yếu hơn quá nhiều tuy nói như thế, nhưng tổng thể tình huống đã yếu hơn rất nhiều, nếu như tiếp tục như thế lời nói, bên ngoài khẳng định bắt đầu phải vào tới. Không còn kịp rồi, mở đào. Dịch Thiên Vân lập tức liền nhào về phía trong đó một bộ thiên đế thần thể bên trên, điều động gắng sức lượng, cấp tốc đem cái này thiên đế thân thể cho hút vào đến mới vừa vặn chạm đến, thiên đế thân thể cấp tốc phản chấn trở về một cỗ lực lượng kinh khủng, Dịch Thiên Vân cấp tốc phất tay ngăn cản. Vâng! Dịch Thiên Vân bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện dày đặc rạn nước, vẹn vẹn một cái phản chấn, thiếu chút nữa bắt hắn cho chấn thành huyết vụ. Không hổ là thiên đế cấp bậc lực lượng, mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là rất mạnh. Dịch Thiên Vân nội tâm cực kỳ chấn động, cái này chiến lực đều giống như cực tinh đế đỉnh phong chiến lực, đã lâu như vậy, còn mạnh mẽ như vậy. Bất quá hắn không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nếm thử lên, liên tục nếm thử nhiều lần lúc sau. Năng lượng liền tản mát đến không sai biệt lắm tương ứng, Dịch Thiên Vân liền nhận thương thế không nhẹ. Lúc đầu hắn là có thể dùng cái kia thần vòng bảo hộ để ngăn cản, nhưng ngẫm lại cũng không cần thiết, đây chính là hộ thân pháp bảo. Loại vật này, cũng không phải không có cách nào mua sắm, chính là đại giới tương đối cao nếu như không phải rất khẩn cấp lời nói, ai sẽ dùng linh tinh. Trừ phi hắn thật chính là vô cùng nhiều sao có thể đáng. Nhiều đến căn bản xài không hết cái kia một loại nhưng mà hắn tinh năng giá trị cũng không có quá nhiều, tại liên tục đột phá hai cái cấp độ lúc sau, còn lại phía dưới đã không nhiều lắm. Vì thế hắn muốn tiếp tục để dành đến, dạng này mới có thể đột phá đến tinh đế hậu kỳ chờ hắn đột phá đến hậu kỳ lúc sau, muốn đột phá cực tinh đế cấp bậc, lại phải một số lớn kinh người tinh năng giá trị. Bởi vậy hắn nào dám phung phí. Nhất chủ yếu vẫn là không cần gấp gáp như vậy, vẫn là có đầy đủ thời gian. Lại đến, Dịch Thiên Vân tiếp tục hung hăng đánh thẳng vào cái này thiên đế thần thể, rốt cục tại tốn hao rất nhiều sức lực lúc sau, mới đem cái này thiên đế thần thể cho ngóc lên. Đang đào ra tới trong nháy mắt lúc, hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì người bên ngoài bắt đầu tiến đến. Chương 2725, lẫn vào. Dịch Thiên Vân tại biến mất lúc sau, một lần nữa trở lại chính mình chỗ đợi đội ngũ bên trong. Mà ở bên ngoài đông đảo cường giả, đã nhao nhao hướng trong này chui vào. Ưu tiên là tinh đế cấp bậc trở lên cấp độ, mới có thể tiến đến, hơn nữa còn là tương đối hậu kỳ. Dù sao hiện tại năng lượng chùm sáng cũng không có biến mất, vẫn là không ngừng công kích chỉ là so với trước đó phải yếu hơn một mảng lớn, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, vậy bọn hắn liền sẽ không ở bên ngoài dừng lại thêm, mà là trực tiếp liền giết tiến vào. Có thể bao nhanh đi vào. Vậy liền bao nhanh đi vào vì thế trước tiên đi vào, chính là một nhóm kia điện chủ cấp bậc cường giả, cũng chính là cực tinh đế cấp bậc cường giả, nhao nhao ngăn cản chùm sáng bay vào bên trong đi. Cả đám đều kích động không thôi, hai mắt đỏ bừng, có thể nói đều làm tốt đại chiến chuẩn bị dù sao bọn hắn giết tiến đến, vì chính là mang đi một nhóm lớn thân thể, ai dám cùng bọn hắn đoạt liền đánh người đó. Không thể tránh khỏi một hồi đại chiến kinh thiên. Chính là sẽ bị nhắc lên nên biết nói trước đó cực tinh đế cấp bậc đại chiến, thật sự là ít lại ít, về phần liều mạng đã ít lại càng ít. Bây giờ thì khác, bọn hắn nhất định phải liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể thu hoạch được càng nhiều thần thể ai cũng muốn thiên đế thần thể, đây chính là có thể làm cho bọn hắn thêm ra một vị thiên đế tồn tại. Một bộ thiên đế thần thể không dám nói có thể xác định để cực tinh đế trở thành thiên đế, hai cỗ thần thể cũng không dám hứa chắc. Nhưng tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng, đạt tới một cái cực kỳ kinh người tỷ lệ. Có thể nói đạt tới 6-7 thành trở lên tiêu chuẩn, cái này đã khá cao nên biết nói bình thời, tỷ lệ cực kỳ xa vời, thậm chí có thể nói liền một thành cũng chưa tới, đủ để thấy cực tinh đế đột phá đến thiên đế tu vi có nhiều khó khăn. Điểm ấy từ thiên đế cấp bậc cường giả ít càng thêm ít liền nhìn ra được, phương diện này đột phá thật sự là quá khó khăn có cực tinh đế đều tuyệt vọng. Cảm thấy mình đời này vô vọng đột phá đến thiên đế tu vi. Tiểu Long cực tinh đế trước đó không phải liền là như thế, cảm thấy phi thường tuyệt vọng, khó mà đột phá đến thiên đế, chỉ có thể tới này thiên phiên sơn bên trong, tìm kiếm đột phá cơ duyên ai ngờ cơ duyên không tìm được, ngược lại chính mình kém chút góp đi vào.